cực phẩm cuồng thiếu, chương 1039, Diệp Phàm xuất quan. Góc truyện audio.com, chương 1039, Diệp Phàm xuất quan Sở Phong chủ động khiêu chiến, Trương Thái Nhất bị thua. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Ở ngắn ngủi một sát na, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Rào, ngắn ngủi yên tĩnh sau khi toàn bộ trên quảng trường như là sôi sùng sục như thế, tất cả mọi người đều đang bàn luận vừa nãy đại chiến, nghị luận Sở Phong đạt được không ít thành tích. Ở chiến đấu kết thúc trước, chẳng ai nghĩ tới Sở Phong lại có thể chiến thắng vẫn vững vàng đệ tử nòng cốt người số một bảo tọa Trương Thái Nhất. Sở Phong quả thực chính là yêu nghiệt, thực sự là quá mạnh mẽ, lại có thể chiến thắng đại sư huynh Trương Thái Nhất, quả thực khó mà tin nổi. Ai nói không phải, đây, chẳng trách Phương Vân Thiên khiêu chiến hắn thời điểm thua như vậy thảm đây, may mà những người khác không có kế tục khiêu chiến hắn, bằng không một tia hy vọng cũng không có. Đúng đấy, coi như là khiêu chiến xếp hạng thứ hai thân đồ đều so với khiêu chiến hắn phần thắng lớn hơn một chút. Một ít thận trọng đệ tử dồn dập cảm thán, bây giờ Sở Phong đã thay thế được Diệp Phàm, trở thành Huyền Vũ phái tân yêu nghiệt. Cùng những này thận trọng đệ tử không giống, phần lớn đệ tử cũng đã cuồng dã, điên cuồng hò hét tên Sở Phong. Trong lúc nhất thời, Sở Phong tiếng tăm cùng danh vọng đạt đến đỉnh điểm, trở thành các đệ tử sùng bái đối tượng. Quá khen ngợi tới từ không cần tiền rơi vào trên người hắn, cái gì một đời thiên tài, cái gì uy vũ thô bạo, cái gì tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ thêm ở trên người hắn. Sùng bái cường giả là thiên huyền đại lục mỗi cái có huyết tính tu sĩ cộng đồng đặc tính, nếu Sở Phong sáng tạo kỳ tích lấy đệ ngũ thân phận khiêu chiến đầu bảng thành công, mọi người tự nhận sẽ không keo kiệt chính mình ca ngợi cùng sùng bái. Trên võ đài Sở Phong phong quang đến cực hạn. Lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn, thành vì mọi người trong lòng anh hùng, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Thời khắc này, Sở Phong trong lòng không lý do nhớ tới Diệp Phàm, nếu như không phải Diệp Phàm cuối cùng thần hồn công kích hắn hay là không cách nào lĩnh ngộ lực lượng sấm sét hàm nghĩa, cũng sẽ không có như bây giờ phong quang. Nói đến ta còn thực sự muốn cảm kích ngươi đây, chỉ tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy dáng dấp của ta bây giờ rồi. Sở Phong ở trong lòng âm thầm cười gằn, ở bề ngoài. Nhưng không chút biến sắc, vẫn duy trì một loại phi thường khiêm tốn tự nhiên, phong độ phiên phiên dáng vẻ. Sở Phong hướng về đã điên cuồng chúng đệ tử mỉm cười gật đầu ra hiệu sau khi. Đưa mắt tìm đến phía đã chữa thương xong xuôi, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào động thủ Trương Thái Nhất một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Trương Thái Nhất trong lòng cay đắng phi thường, cho tới nay. Hắn đều là trong mắt mọi người thiên tài, mà hắn về mặt tu luyện cũng xác thực thiên phú rất tốt, thêm vào lại chịu nỗ lực chịu được nhàm chán, thực lực vẫn là trong đám đệ tử mạnh nhất. Hiện nay, công bằng trong trận chiến ấy, hắn bại bởi Sở Phong. Cái này chênh lệch để hắn có chút không chịu được, nản lòng thoái chí đi ra ngoài. Không cần như vậy, hắn lĩnh ngộ bộ phận lực lượng sấm sét hàm nghĩa. Ngươi bại bởi hắn cũng không oan uổng, ngươi đã tận lực nhưng lực lượng sấm sét là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất. Huyền ảo nhất sức mạnh một trong, ngay khi Trương Thái Nhất cúi đầu ủ rũ hướng ra phía ngoài lúc đi, một cái giả nua mà lại thanh âm quen thuộc ở hắn bên tai vang lên, nhất thời để hắn cả người chấn động. Sư, sư phụ, đồ nhi cho ngài mất mặt, Trương Thái Nhất vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy chính mình sư phụ Vương Thanh Sơn đứng ở phía trước, vành mắt đỏ lên. Đem trong lòng ảo não đều hóa thành nước mắt, dừng lại, không được làm ta ghét nhất phụ nữ trẻ em thái độ. Nước mắt không phải cường giả hẳn là lưu, nam nhi chảy máu không đổ lệ. Vương Thanh Sơn sắc mặt lập tức âm trầm lại, trách cứ hắn một phen, rồi mới lên tiếng, ngươi cũng không có cho sư phụ mất mặt, ta vừa nãy đã nói rồi, hắn lĩnh ngộ bộ phận lực. Lượng sấm sét hàm nghĩa, ngươi bại bởi hắn cũng không oan uổng, nhưng lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần ngày sau chăm chỉ tu luyện, thành tựu tất nhiên không thể so với hắn thấp. Ngươi muốn làm chính là càng thêm nỗ lực tu luyện, đem đã từng thuộc về ngươi tất cả. Dựa vào thực lực đoạt lại, mà không phải rơi lệ, hiểu chưa? Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Vương Thanh Sơn ngữ khí nghiêm khắc đến cực điểm. Trương Thái Nhất cả người lại chấn động, trong nháy mắt lau đi nước mắt, một mặt kiên định nói, sư phụ ta rõ ràng rồi. Thời khắc này, Trương Thái Nhất triệt để đi ra thất bại bóng tối, lại nhặt tự tin, cả người phảng phất thoát thai hoán cốt giống như vậy, phát sinh biến hóa rất lớn. Này cũng không phải về mặt thực lực thay đổi, mà là tâm tình trên thay đổi, từ giờ khắc này, Trương Thái Nhất chân chính. Tìm thấy một tia cường giả ngưỡng cửa, Vương trưởng lão, ngài làm sao xuất quan, vừa nhìn thấy Vương Thanh Sơn dĩ nhiên xuất quan, Huyền Vũ môn hết thảy cao tầng toàn bộ đứng lên đến, đem hắn nghênh đến trên khán đài. Trương Thái Nhất cũng vô cùng gấp gáp nhìn Vương Thanh Sơn, thập phần lo lắng Vương Thanh Sơn tình trạng cơ thể. Vương Thanh Sơn ở trong lòng hắn không chỉ là thụ nghiệp ân sư đơn giản như vậy, càng như là một cái phụ thân. À, ta đã không cách nào lại áp chế huyền băng hàn độc, đại nạn đã đến, nhiều nhất còn có 2 ngày có thể sống. Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói tới rất dễ dàng, phảng phất người phải chết không phải là mình như thế, nhưng lại nghe tất cả mọi người một trận lòng chua xót. Các ngươi cũng đừng khổ sở, ngược lại ta đại nạn cũng sắp đến rồi, cùng với ở trong mật thất chờ. Chết đơn giản ra tới xem một chút, nhìn cái này để ta sinh ở tư khéo tư địa phương. Vương Thanh Sơn đúng là tử vong đã coi nhẹ, có vẻ rất là hào hiệp, nhưng lại hào hiệp người, chỉ cần có một tia hy vọng cũng không muốn chết đi như thế a. Vì lẽ đó, Vương Thanh Sơn ở cùng mọi người hàn huyên một trận sau khi liền hướng về trưởng môn Đồng Thiên Hạo hỏi, giúp ta trì hoãn thương thế cái kia Diệp Phàm còn không có tin tức sao? Mọi người mạo hiểm mở ra lôi nguyên bí cảnh, nhưng bởi vì bất ngờ cũng không có hái được lôi hỏa thảo, không có lôi hỏa thảo, Vương Thanh Sơn tự nhiên cũng không cách nào hóa giải mất huyền băng hàn độc, chỉ có thể dựa vào tự thân công lực thâm hậu áp chế huyền băng hàn độc lúc phát tác. Nhưng mà, loại này áp chế nhưng cực kỳ tiêu hao chân nguyên, mặc dù hắn chỉ nửa bước đã bước vào thần thông cảnh, nhưng chân nguyên từ đầu đến cuối không có chuyển hóa thành thần lực, căn bản là không có cách bước ra bên trong thân thể huyền băng hàn độc. Nghe Vương Thanh Sơn đề cập Diệp Phàm, Đồng Thiên Hạo sắc mặt tối sầm lại, chậm rãi lắc đầu nói, không có, Thẩm trưởng lão đã ở lối vào lưu lại đi ra phương pháp, nếu như hắn không chết, sớm muộn có thể tìm tới mở miệng đi ra, nhưng hiện tại còn không có tin tức gì. Vương Thanh Sơn cay đắng nở nụ cười. Hắn làm sao nghe không ra Đồng Thiên Hạo trong giọng nói an ủi ý vị, 2 tháng trôi qua, nếu như Diệp Phàm không chết hẳn là đã sớm đi ra. Đến hiện tại cũng không có tin tức, vậy thì khẳng định là chết ở bí cảnh bên trong, căn bản cũng không có về khả năng tới, Đồng Thiên Hạo nói như vậy đơn giản là ôm một tí tẹo như thế mơ mộng hão huyền mà thôi. Cũng đúng đấy, hắn chỉ là một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng sống sót. E sợ ở liền bị lực lượng sấm sét tiêu diệt đi. Vương Thanh Sơn tự giễu nở nụ cười, hắn cũng cảm giác mình quá mức ảo tưởng, ngày hôm nay là đệ tử nòng cốt giải thi đấu tháng ngày, cũng là chọn lựa 5 vị hàng đầu đệ tử đi tới Thiên Nguyên Thành tham gia thiên tài giải thi đấu thành viên trọng yếu tháng ngày, Diệp Phàm nếu như đi ra, làm sao biết không trình diện đây. Vương trưởng lão, ngài yên tâm, mặc dù không có lôi hỏa thảo chúng ta cũng nhất định có thể nghĩ ra những biện pháp khác. Trong đó một vị trưởng lão nhìn Vương Thanh Sơn hào hiệp dáng vẻ, hắn nhưng khổ sở lên, có thể nói, huyền vũ phái có thể ở trải qua một lần đại kiếp nạn sau khi còn có thể cùng sanh huyền môn, thiên nguyên môn đứng ngang hàng, Vương Thanh Sơn vị này thái. Thượng trưởng lão đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu như không phải có Vương Thanh Sơn uy hiếp cái khác hai đại tông môn rất có thể cũng đã đúng là huyền vũ phái động thủ rồi. Các ngươi liền không cần lại an ủi ta tình huống của chính mình ta tự mình biết, khoảng thời gian này tới nay, ta tiêu hao không ít trong tông môn linh dược, không cần thiết tiếp tục nữa rồi. Trương Thái Nhất trong lòng một trận âm u, nếu như Diệp Phàm ở đây, hay là hắn có biện pháp có thể kế tục kéo dài sư phụ tuổi thọ, có thể hiện tại toàn bộ tông môn tất cả mọi người đang đối mặt Vương Thanh Sơn thương thế thời điểm đều bó tay toàn tập. Một bên cách đó không xa Đồng Thiến Thần khi nghe đến mọi người đàm luận Diệp Phàm thời điểm, không nhịn được một trận âm u đau lòng, liền nàng chính mình cũng không biết chính. Mình là lúc nào để bụng như thế Diệp Phàm, có thể ngay khi trong lúc lơ đãng, Diệp Phàm lấy hắn đặc biệt khí chất xông vào trái tim của nàng. Diệp Phàm thật sự đã chết rồi sao? Đương nhiên không có, hắn hiện tại chính đang lôi trì bên trong tiến hành một lần cuối cùng luyện thể cùng cảm ngộ lực lượng sấm sét hàm nghĩa. 2 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đối với đang ở giả lập không gian Diệp Phàm mà nói qua đi tới 20 tháng, sắp tới 2 năm. Này thời gian 2 năm nhưng là hắn suốt đời khó quên. Hắn trải qua vô số lần tan xương nát thịt, vô số lần từ cực còn sinh. Bất quá, loại này luyện thể cùng cảm ngộ phương thức lại làm cho hắn thực lực tổng hợp có một cái chất bay vọt, thân thể chỉ mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Hơn nữa hắn cũng cảm ngộ đến bộ phận lực lượng sấm sét hàm. Nghĩa, nhưng cũng chưa hoàn toàn hiểu được, muốn triệt để hiểu rõ thấu còn cần cơ duyên. Ở đoạn này ghi lòng tạc giả trong tu luyện, Diệp Phàm còn phát hiện một cái niềm vui bất ngờ, vậy thì là ở lần lượt chịu đựng cơ thể nổ tung trong thống khổ, thần hồn của hắn cũng theo trở nên cường lớn. Pháp thuật tu vi vững bước tăng lên, từ từ đuổi theo tu vi võ đạo bước chân, cùng tu vi võ đạo ngang hàng, pháp thuật công kích đạt đến một cái khủng bố độ cao. Theo lần lượt tự ngược thức tu luyện cùng cảm ngộ, lôi trì bên trong lôi đình dịch từ từ biến thiếu, cho đến giờ phút này, còn lại lôi đình dịch đã không đủ để lại để hắn có bất kỳ đột phá nào. Theo thời gian trôi đi, lôi đình dịch đối với thân thể hắn cải thiện cũng đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại có thêm bất kỳ cải thiện. Hơn nữa, lôi đình dịch bên trong ẩn chứa lực lượng sấm sét cũng không cách nào để hắn lại cảm ngộ lôi đình bảo thuật, nơi này đã không thích hợp hắn lại tiếp tục tu luyện. Tuy rằng lôi nguyên bí cảnh bên trong đồng dạng nắm giữ nồng nặc nguyên khí đất trời, nhưng những này nguyên khí đất trời nhưng đều có chứa lôi đình khí tức, đối với tu tập lôi đình bảo thuật tới nói tuy rằng có ích lợi nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Còn nữa, Diệp Phàm lo lắng Vương Thanh Sơn an nguy. Hắn tính toán Vương Thanh Sơn sắp đến bên bờ sinh tử, nếu là lại không đi ra ngoài, ngày sau coi như mang về lôi hỏa thảo cũng không cách nào để Vương Thanh Sơn cải tử hồi sinh. Cuối cùng, Diệp Phàm suy tính ra đã đến đệ tử nòng cốt giải thi đấu thời gian, lại muộn đi ra ngoài, đem bỏ qua lần so tài này. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm quyết định xuất quan. PS canh ba bạo phát xong xuôi, Diệp Phàm xuất quan cao. Chiều sắp xảy ra, cầu một tấm phiếu đề cử, vé tháng, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.